thôn thiên thực địa, ngươi sao có thể tu luyện được kỹ năng này? Lời nói tuy nói như thế, nhưng sau khi nói xong, động tác tiếp theo của cửu đầu xà khiến Bạch Khởi không thể ngờ tới. Con ma thú đó nói xong lời này thì giống như tỉnh lại, không nói hai lời, lập tức kéo thân thể của mình xoay người bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc là hắn không còn cơ hội, hắc động không ngừng mở ra, trong thoáng chốc bao bọc cửu đầu xà ở trong, sau đó không ngừng thu nhỏ lại. Cửu đầu xà bị bao bọc trong hắc động, Bạch Khởi có thể rõ ràng thấy, cửu đầu xà đang không ngừng giãy giụa trong đó, không ngừng sợ hãi kêu to. Nhưng đáng tiếc hắn đang làm chuyện vô bổ, căn bản không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của hắc động kia. Sau đó hắn động thu nhỏ đến hình dạng ban đầu, ma lang không nói hai lời, trực tiếp nuốt chửng cái hắc động lẫn cửu đầu xà bên trong hắc động kia. Bạch Khởi không có nhìn lầm, cửu đầu xà sống sờ sờ bị ma lang nuốt xuống, ngay cả một chút tàn tích cũng không có. Vừa nãy, cửu đầu xà không ai bì nổi, chỉ trong thoáng chốc cả cơ hội giãy giụa cũng không có, đã bị ma lang khủng bố này nuốt xuống dưới. Một chiêu thôn thiên thực địa từ miệng ma lang vừa phát ra đã khiến cửu đầu xà không ai bì nổi bị nuốt chửng. Thân hình của ma lang lần nữa lắc mạnh mấy cái, vết thương trên thân thể biến mất vô tung vô ảnh, khiến cho người ta cảm giác lực lượng mạnh hơn trước mấy phần, càng lộ ra vẻ uy phong lẫm liệt, tinh thần chấn hưng. Không khó nhìn ra, nó không ngừng nuốt cửu đầu xà và hút năng lượng của đối phương, cho nên mới lần nữa đạt được tiến bộ. Tình cảnh như vậy, Bạch Khởi một trận khiếp sợ, bây giờ hắn hiểu ra tại sao mạnh như cửu đầu xà trong tình cảnh hồi nãy phải kiếm đường bỏ trốn. Thôn thiên thực địa xác thật là khủng bố vô cùng, nếu đổi thành mình e rằng chạy còn nhanh hơn cửu đầu xà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, cuồng phong sơn cốc giống sau khi thấy ma lang kia tiêu diệt bá chủ đầm lầy cửu đầu xà. Ứng đầu tiên của Bạch Khởi là nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nơi thị phi không nên ở lâu, nơi này tuyệt đối không thể dừng lại thời gian dài. Bạch Khởi e rằng ma lang kia quay đầu lại thấy mình cũng sẽ tiêu diệt luôn thể. Cửu đầu xà hồi nãy Bạch Khởi cũng không có sự chuẩn bị để đối phó, huống chi con ma lang này. Không chút khoa trương mà nói, Bạch Khởi có thể chắc chắn mình với ma lang giao thủ, người chết chắc chắn là mình, mà không phải là con ma lang xem ra cực kỳ hung ác kia. Sự khủng khiếp của thôn thiên thực địa khiến bất kỳ người nào, bất kỳ ma thú nào cũng cảm thấy kinh sợ. Huống chi những người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, ma lang sau khi nuốt cửu đầu xà đạt được lần nữa tiến hóa, lúc này không chạy thì đợi đến khi nào. Bạch Khởi chuẩn bị xoay mình rời đi, rời khỏi nơi này, dẫn Bích Lợi Tư rời khỏi chỗ này tiến về phía vạn tượng xâm lâm. Dù sao mục đích của mình cũng ở đó, không phải nơi này, không cần thiết phải ở lại nơi này, đợi ma lang phản ứng lại gây phiền phức cho mình. Trong lúc chân trái của Bạch Khởi nhẹ nhàng di động, chuẩn bị rời khỏi, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo trước mắt khiến Bạch Khởi dừng lại, sững người đứng ở đó. Bởi vì giờ phút này con ma lang to như ngọn núi, khiến cho người ta có cảm giác năng lượng vô lượng, thân hình to lớn trong thoáng chốc từ từ thu nhỏ. Sau khi thu nhỏ đến cuối cùng, biến thành một con sói lớn màu bạc cao khoảng 2 thước. Tuy rằng đối với mấy con sói bình thường mà nói, thân hình của nó vẫn rất to lớn, nhưng so với hồi nãy nhỏ hơn không biết bao nhiêu. Khiếu thiên, sao lại có thể? Sau khi thân hình của ma lang thu nhỏ, Bạch Khởi hoàn toàn ngẩng cả người. Vừa nãy còn không nhận ra, nhưng bây giờ cuối cùng Bạch Khởi cũng nhận ra. Ma lang trước mặt không phải là ai khác, chính là ma lang khiếu thiên mình nhìn thấy nó trưởng thành trên đồi tử vong. Dựa theo hẹn ước của Bạch Khởi và Hoàng Kim Thái Thản, khiếu thiên sau 3 năm sẽ tự đến kiếm mình, cũng là chuyện mùa xuân năm sau. Nhưng không ngờ tới bây giờ mình đã ở đây, ở đầm lầy phương Nam nguy hiểm này gặp lại khiếu thiên. Khiến cho Bạch Khởi nghĩ đến, không đơn thuần chỉ có mình trong 2 năm nay trưởng thành, mà còn có khiếu thiên. Khiếu thiên giờ này khắc này đã trưởng thành đến một trình độ kinh khủng hơn so với mình. Khiếu Nguyệt Ngân Lang, chủng tộc này không hổ danh là chủng tộc có thể liên minh với Thái Thản nhất tộc, không hổ danh với danh xưng bá chủ trong loài ma thú, một chủng tộc thần bí nhất không ai biết. Vừa nãy biểu hiện của Khiếu Thiên đủ để chứng minh sự khủng khiếp của chủng tộc này. Tiếng Bạch Khởi vừa vang lên, thân hình khổng lồ của Khiếu Thiên kia rung một cái, chạy theo hướng âm thanh phát ra, trong mắt dường như có chút không dám tin. Sau khi nó thấy Bạch Khởi, hú dài một tiếng, lập tức vui mừng lè lưỡi đỏ ra giống như một con chó nhỏ cấp tốc lao đến. Chỉ trong trước mắt, thậm chí ngay cả Bạch Khởi còn chưa kịp phản ứng, nó đã chạy tới chồm lên người của Bạch Khởi, dùng cái lưỡi màu đỏ không ngừng liếm mặt Bạch Khởi. Ha ha ha, ngươi sao lại xuất hiện ở đây vậy? Ngươi không phải đang sống cùng với Hoàng Kim Thái Thản ở đồi tử vong sao? Không ngờ ở đầm đầy phương Nam này có thể gặp lại ngươi. Ngươi sao lại có thể chạy tới đây? Sao lại giao thủ với cửu đầu xà? A mờ, nói thật lúc nãy ta không nhận ra ngươi. Nếu ngươi không thu nhỏ lại, ta còn không biết là ngươi. Không có gì nghi ngờ, quan hệ của Bạch Khởi với Khiếu Thiên tương đối thân mật. Thân mật vuốt vẻ cái đầu lớn lông lù. Bạch Khởi mừng rỡ nói, đem toàn bộ nghi hoặc của mình đều hỏi hết. Khiếu Thiên đã không còn như hồi trước nữa. Hồi trước khi Bạch Khởi hỏi như vậy, nó thường sủa hai tiếng. Tuy rằng có thể làm một số động tác nhưng không thể cho Bạch Khởi đáp án chính xác. Nhưng bây giờ, tình hình đã không giống như trước nữa. Khiếu Thiên đã không còn là Khiếu Thiên của hồi trước nữa. Nó không cần dùng những động tác cứng ngắc kia để biểu đạt suy nghĩ của mình. Bây giờ nó đã là ma thú cấp 9 cao cấp nhất. Thân là ma thú cấp đấu đế, Khiếu Thiên đã có thể học tập được ngôn ngữ của loài người. Một tiếng thanh thúy của trẻ con từ miệng Khiếu Thiên phát ra. Tiếng này là tiếng của Khiếu Thiên. Chủ nhân, Tạp Lạc Tư ra ra để cho ta tới đây. Cửu đầu xà là kẻ thù của ta. Hắn lợi dụng lúc mẫu thân ta yếu đuối nhất, giết chết bà ấy. Là truyền nhân cuối cùng của Khiếu Nguyệt nhất tộc. Ta buộc phải giết chết hắn. Tạp Lạc Tư ra ra để cho ta tới giết chết cửu đầu xà. Sau đó sẽ dẫn ta đến thế giới loài người tìm ngài. Thật không ngờ lại có thể gặp được ngài ở đây. Thật tốt quá. Tạp Lạc Tư, ngươi là nói Hoàng Kim Thái Thản sao? Hắn bảo ngươi tới đây à? A mờ, đúng rồi, sao không thấy hắn? Hai ngươi không ở cùng với nhau sao? Bạch Khởi sững sốt một chút. Lúc đầu còn không hiểu Tạp Lạc Tư mà Khiếu Thiên nói là ai. Nhưng ngay lập tức, một thân hình nguy nga xuất hiện trong đầu Bạch Khởi. Bạch Khởi cuối cùng nhớ ra Tạp Lạc Tư là ai. Ngoại trừ vị Hoàng Kim Thái Thản ra thì còn ai nữa? Vâng ạ, Tạp Lạc Tư ra ra để Khiếu Thiên tới đây. Ta theo Xâm La Tuyệt Vực tới đây nên không ai phát hiện ra ta. Tạp Lạc Tư ra ra nói Khiếu Thiên mặc dù tuổi không lớn nhưng đã nuốt được tinh hạch của Khiếu Nguyệt Ngân Lang tồn tại trong Thái Thản nhất tộc. Còn có huyết thống của Hoàng Kim Thái Thản, lĩnh hội được tuyệt kỹ của Khiếu Nguyệt nhất tộc, thôn thiên thực địa. Cho nên ta có tư cách đến đầm lầy giết chết cửu đầu xà. Khiếu Thiên như một đứa trẻ ngây thơ không ngừng nhảy múa trước mặt Bạch Khởi. Vui sướng như muốn hướng về Bạch Khởi thể hiện ra năng lực huyền diệu. Đứa con nít chiếm được món đồ chơi, hoặc là biết bí mật gì, đều thích thể hiện ở trước mặt người lớn. Bây giờ Khiếu Thiên đúng là cũng có cảm xúc như vậy. Nó muốn Bạch Khởi biết điểm lợi hại của mình. Vậy sao? Thì ra là vậy. Ta chuẩn bị đi Cuồng Phong Sơn Cốc, ngươi đi theo ta hay là trở về đồi tử vong trước, đợi ta qua đó đón ngươi. Bạch Khởi mỉm cười sau khi xoa xoa đầu Khiếu Thiên nhẹ nhàng nói. Đương nhiên là theo chủ nhân, Tạp Lạc Tư Gia Gia đã nói qua, đợi sau khi ta giết chết cửu đầu xà thì ta có thể tự do, cho nên ta theo người, về phần Tạp Lạc Tư Gia Gia nơi đó, đợi lúc chúng ta trở về thông báo là xong. Chủ nhân chúng ta đi thôi. Khiếu Thiên cười đùa nói, tràn đầy phấn kích, thân hình to lớn không ngừng cọ vào Bạch Khởi, tạo cho người ta cảm giác như đang làm nũng với Bạch Khởi. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Bạch Khởi gật gật đầu, sau khi dẫn Khiếu Thiên tìm được Bích Lợi Tư, cùng lên đường hướng về phía Vạn Tượng Xâm Lâm. Có Khiếu Thiên, Bạch Khởi và Bích Lợi Tư cưỡi trên lưng Khiếu Thiên, hiểu rõ được thế nào là một ngày ngàn dặm. Đầm lầy tràn đầy nguy hiểm này trước mặt Khiếu Thiên vốn như dải đất phẳng. Lúc mặt trời từ từ xuống núi, Bạch Khởi bọn họ đã đến được dải đất bên bờ đầm lầy. Chủ nhân, Cuồng Phong Sơn Cốc nằm bên trái bên bờ Vạn Tượng Xâm Lâm, nhưng nếu người muốn vào Vạn Tượng Xâm Lâm thì vào bên phải, chúng ta đi như thế nào? Bích Lợi Tư ngồi ở sau lưng Bạch Khởi, suốt đường đi không nói lời nào. Khi đến lối vào khu rừng rậm rạp, có hai ngả đường xuất hiện trước mặt Bạch Khởi bọn họ. Lúc này Bích Lợi Tư mới mở miệng dùng giọng nói thanh lệ của mình hướng về Bạch Khởi dò hỏi. Bây giờ trước mặt Bạch Khởi có hai sự chọn lựa, một là đi Cuồng Phong Sơn Cốc trước mở phong ấn phong thần của Cuồng Phong Sơn Cốc, mở phong nguyên tố ra, để phong nguyên tố này lần nữa tràn ngập thiên địa, để những phong hệ ma pháp sư ở Gia Lam thành xa mấy ngàn dặm đã thần phục mình từ không có nguyên tố khốn nhiễu giải thoát ra, tăng cường thực lực của bọn họ, đồng thời tăng thêm sự kiên cố cho Gia Lam thành, cho Gia Lam thành tăng thêm một phần bảo đảm an toàn. Một chọn lựa khác là tiến vào Vạn Tượng Xâm Lâm, trước tìm Hắc Ám tứ tộc, thu phục toàn bộ bọn họ, để họ thần phục mình. Nhưng Vạn Tượng Xâm Lâm nguy hiểm hơn nhiều so với Cuồng Phong Sơn Cốc. Bởi vì tuy rằng Vạn Tượng Xâm Lâm tuy rằng xem ra bình thường, không phải là nơi nguy hiểm có nhiều vách đá hiển hách, thậm chí nghe nói là tiên cảnh nhân gian, phong cảnh tuyệt đẹp, trời trong nắng ấm, nhưng trong này có vô số chủng tộc trong số đại lục bách tộc. Vạn Tượng Xâm Lâm có bao nhiêu lớn, bên trong rốt cuộc là cái gì, không có ai biết. Nhưng có thể khẳng định có vô số chủng tộc trong truyền thuyết, có vô số các loại cao thủ của các đại chủng tộc, trong đó bao gồm Hắc Ám tứ tộc, và cùng với đủ loại các chủng tộc cổ xưa trong truyền thuyết như Tinh Linh tộc, Tích Dịch tộc, Dực tộc, Lôi Đình tộc, những loại người hoang dã, Đức, Lô Y, đều có thể xuất hiện, có thể nói bên trong là thế giới muôn hình muôn vẻ, nhưng đối với một con người mà nói, nơi đó còn nguy hiểm hơn địa ngục. Nguy hiểm hơn Cuồng Phong Sơn Cốc không biết bao nhiêu lần. Bởi vì tất cả chủng tộc sinh sống ở đó đều có thù với loài người. Họ không thích loài người, thậm chí rất thù hận loài người. Bởi vì chính loài người đã trục xuất bọn họ khỏi đại lục, đuổi họ ra khỏi nhà mình, đuổi họ chạy tới Nam Cương, đuổi họ đến Vạn Tượng Xâm Lâm này, bị buộc phải ở lại chỗ này. Cho nên các chủng tộc trong Vạn Tượng Xâm Lâm, đa số đối với sự tồn tại của loài người đều có thành kiến, thậm chí là thù hận. Thù hận kéo dài mấy vạn năm không thể nào dễ dàng hóa giải như vậy được. Bạch Khởi một khi đi vào trong đó, e rằng phiền toái nặng nề, nhưng chỗ tốt là một khi giải quyết xong vấn đề ở đây, dẫn theo cao thủ Hắc Ám tứ tộc xông vào Cuồng Phong Sơn Cốc có thêm sự bảo đảm, cân nhắc thiệt hơn. Bạch Khởi do dự một lát sau trầm giọng nói, chúng ta vẫn là đi Cuồng Phong Sơn Cốc trước tốt hơn, mở phong ấn ở đó trước. Hắn vừa nói xong, không đợi mệnh lệnh của Bạch Khởi, cũng không đợi Bích Lợi Tư mở miệng nói gì, Khiếu Thiên bay nhanh một đường hướng về phía bên trái khu rừng phía trước. Sau 4-5 canh giờ, Bạch Khởi bọn họ cuối cùng đến được bên một sơn cốc. Ở ngoài sơn cốc cây cối tùm, điểu ngữ hoa hương, thác nước màu bạc từ bên cạnh trên núi cao rơi xuống, giống như ngân hà tinh thần, thanh tân mà xinh đẹp. Những động vật nhỏ bên ven đường không ngừng chuyển động con ngươi linh động của mình, nhìn Bạch Khởi bọn họ, sau lúc bọn họ đến gần mới sợ hãi tránh ra. Nơi này không có những mãnh thú hình dạng to lớn, không cần nói những con ma thú. Những con thú hoang dã bình thường cũng không có, mọi thứ đều có vẻ yên tĩnh và an bình. Nhưng sự thật ở đây không đơn giản giống như bề mặt của nó. Ở nơi phong cảnh tuyệt lòng người này, ở khe sâu chính giữa chính là Cuồng Phong Sơn Cốc trong truyền thuyết. Nơi này kể cả đấu đế cường giả cũng phải trùng bước. Nhưng vẫn còn tốt. Bên trong Cuồng Phong Sơn Cốc tuy rằng là cuồng phong tàn sát bừa bãi, đi vào đó bất kể người thú đều không thể sống nổi. Nhưng cơn lốc trong Cuồng Phong Sơn Cốc này, bất luận vạm vỡ kinh khủng cỡ nào, bất luận khiến cho người ta sợ hãi cỡ nào, nhưng những cơn lốc trong Cuồng Phong Sơn Cốc dường như bị vật gì đó cản lại, từ trước tới giờ không thể đột phá khỏi phạm vị Sơn Cốc, chỉ hoạt động trong Sơn Cốc mà thôi. Nếu không dựa vào uy lực của cơn lốc trong Cuồng Phong Sơn Cốc, e rằng tất cả những sinh vật ở xung quanh Cuồng Phong Sơn Cốc đều không thể sống nổi. Dù sao cơn gió mãnh liệt kia hiệu xưng có thể phá hủy mọi thứ. phía trước chính là Cuồng Phong Sơn Cốc. Bích Lợi Tư, ngươi ở lại đi, ta và Khiếu Thiên hai người vào. Bạch Khởi không nghĩ nhiều, sau khi đến nơi này để Bích Lợi Tư từ lưng Khiếu Thiên xuống, sau đó dẫn Khiếu Thiên hướng về phía Cuồng Phong Sơn Cốc mà đi. Trong thoáng chốc hai người hóa thành một luồng ánh sáng xông thẳng vào. Đối với chuyện này Bích Lợi không nói thêm gì, nơi nào nên đi, nơi nào không nên đi, nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, Bích Lợi Tư trong lòng đều biết. Điều này không cần Bạch Khởi nói nhiều, cô ta cũng biết tự giác chấp hành. Nhiệm vụ của cô ta chỉ là hướng dẫn viên du lịch chứ không phải là đồng đội cùng mạo hiểm với Bạch Khởi. Bích Lợi Tư hiểu, mình không có năng lực kia, có thể đồng hành cùng Bạch Khởi, cho nên Bích Lợi Tư vốn không có nghĩ nhiều gì. Theo lời Bạch Khởi cầm lấy cung tên của mình ở lại, sau đó tìm một chỗ có lợi thế, giám sát vị trí cửa cốc. Tuy rằng nói Bạch Khởi không có dặn dò điểm này, nhưng Bích Lợi Tư vẫn là tự giác làm. Thân là một nô bộc, có thể hết lòng tạo điều kiện cho chủ nhân, vì điều này mà không tiếc gì cả, đấy mới là một nô bộc trung thành chân chính. Tuy rằng cô ta không lo có người tới đây, dù sao ở đây thường ngày người tới lui rất ít, nhưng cô ta vẫn cầm cung tên của mình, sau đó đề phòng vị trí cửa cốc để ngăn cản người khác ra vào. Cô ta không hy vọng người khác vào nơi này gây thêm một chút phiền phức cho Bạch Khởi, bởi vì có lúc một chút phiền phức cũng đủ để chí mạng. Không để ý tới Bích Lợi Tư bên này, Bạch Khởi cùng Khiếu Thiên hai người đi vào bên trong Cuồng Phong Sơn Cốc. Trên thân Bạch Khởi thoáng chốc xuất hiện đấu khí màu xanh xen kẽ tím, bao vây cả thân của mình và Khiếu Thiên. Khiếu Thiên phóng một mạch vào nơi sâu của Cuồng Phong Sơn Cốc. Đây là chuyện lúc trước bọn họ đã thương lượng xong. Những nơi khác của Cuồng Phong Sơn Cốc vốn không đáng sợ, nơi đáng sợ nhất chính là trận cuồng phong sắc bén, khiến người khác sau khi đi vào bước đi gian nan. Cho dù là đấu đế cường giả cũng khó vào nơi sâu nhất của Cuồng Phong Sơn Cốc. Bạch Khởi tin chắc rằng nơi sâu nhất của Cuồng Phong Sơn Cốc chính là nơi phong ấn, cho nên Bạch Khởi thẳng tiến vào trong, dùng đấu khí của mình bao bọc cho mình và Khiếu Thiên, nhờ vào tốc độ của Khiếu Thiên nhanh chóng đột tiến, như vậy mới có thể khiến hai người nhanh chóng đến nơi sâu nhất của Cuồng Phong Sơn Cốc. Nếu không chỉ dựa vào lực lượng đơn độc của Bạch Khởi và Khiếu Thiên đều khó để tiến vào. Một người một sói nhanh chóng đột nhập, tốc độ cực nhanh khiến cho người khác cắn lưỡi. Trong trước mắt đã vào 40-50 mét của Cuồng Phong Sơn Cốc. Trận gió sắc nhọn đó trong phút chốc ngày càng mãnh liệt. Cho dù là đấu khí của Bạch Khởi cũng không đủ để ngăn cản. Siêu siêu, hai luồng gió xẹt qua, để lại một vết thương sâu có thể thấy được trên vai Bạch Khởi và lưng Khiếu Thiên, máu từ trong vết thương chảy ra. Tình cảnh như vậy, Bạch Khởi không dám xem thường, liền vươn ra hắc ám lục dực của mình. Màu đen xen lẫn huyền băng đấu khí lần nữa bao bọc Bạch Khởi và Khiếu Thiên, tạo thành tầng băng khôi giáp màu đen ở xung quanh Bạch Khởi và Khiếu Thiên, ngăn cản được sự công kích của gió. Khiếu Thiên cũng sững người một cái, nhưng do dự không lâu, lần nữa bắt đầu hướng vào phía trong Cuồng Phong Sơn Cốc. Sau khi vào hơn 10 dặm, bức tường đấu khí của Bạch Khởi cũng không đủ để ngăn cản trận gió kịch liệt kia. Trong phút chốc màn bao bọc do đấu khí tạo thành tan vỡ, Bạch Khởi và Khiếu Thiên lần nữa bị gió công kích. Trong trước mắt hơn 10 đường vết thương xuất hiện trên thân của Bạch Khởi và Khiếu Thiên. Ở nơi cách bọn họ chừng 10-20 dặm có một tượng thần khổng lồ. Bạch Khởi có thể nhìn thấy rõ sự tồn tại của bức tượng và cảm nhận nó gần trong gang tấc. Nhưng đáng tiếc hắn đồng thời cũng hiểu, bây giờ mình và Khiếu Thiên không thể nào xông qua được. Cho dù dốc hết sức mình, cho dù Khiếu Thiên giúp mình, tạm thời đều không có cách nào vô được. Trận cuồng phong này ngày càng mãnh liệt, tin rằng vị trí càng gần tượng thần hơn càng là như vậy. Trận gió kia không phải Bạch Khởi có thể chống lại. Theo Bạch Khởi, không có trình độ bát tinh đấu đế, đừng mơ đến gần nơi đó. Huống chi trong dung nham chi tâm nơi đó có một vị thân phận mạt nhật thủ vệ canh giữ. Ai biết phong thần thần tượng này có cái gì thủ hộ không? Những chiến sĩ khủng khiếp từ thời thượng cổ truyền thừa lại đang chờ đợi hắn ở đó. Nếu không có còn tốt, nghĩ cách nào xông qua, đánh vỡ thần tượng là được. Nhưng nếu có thì sao? nếu có, hậu quả e rằng khó có thể tưởng tượng nổi. Với trình độ bây giờ của mình và Khiếu Thiên, sau khi xông qua e rằng mặc cho người khác chém giết. Chết tiệt, những trận gió này quá lợi hại. Khiếu Thiên, chúng ta ra đi. Bạch Khởi mắng một tiếng như vậy, trong lúc nói, Khiếu Thiên động tác không chậm xoay người chạy, tốc độ nhanh hơn hồi trước không biết bao nhiêu lần. Có sự giúp sức của những cơn cuồng phong đó, theo gió mà đi. Bạch Khởi và Khiếu Thoát thật nhanh đến nỗi không bị tổn hại gì. Tuy rằng những vết gió cắt lớn lớn nhỏ nhỏ để lại không ít vết thương trên thân một người một thú, nhưng không có vết thương chí mệnh nào. Sau khi một người một sói xông ra, rơi xuống đất, lúc đó Bạch Khởi và Khiếu Thiên người nào người nấy toàn thân toàn là vết thương, chật vật nằm trên mặt đất, máu tươi tuôn chảy ra. Bạch Khởi liền từ cửu u nơi đó đổi hai viên cửu chuyển hồi sinh đan, sau đó cho Khiếu Thiên một viên, cho mình một viên. Trong thoáng chốc vết thương của hai người đã hồi phục, tuy rằng người ngoài nhìn vào thấy một người một thú toàn thân trên dưới toàn là máu, nhưng chỉ cần tắm rửa một chút là không còn chuyện gì nữa. Chủ nhân, các người không sao chứ? Sau khi Bích Lợi Tư ở xa âm thầm giám sát cửa cốc, thấy được tình hình như vậy, trong thoáng chốc đến trước mặt Bạch Khởi ân cần hỏi, trong ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, Hắc Ám Tứ Tộc chẳng có chuyện gì cả, có điều thật đáng tiếc. Không có cách nào xâm nhập được vào địa vực cuối cùng của Cuồng Phong Sơn Cốc này. Trong đó quá ư là nguy hiểm. Dựa vào công lực của Khiếu Thiên và ta thì tạm thời không có cách nào xâm nhập vào bên trong được. Xem ra nếu ta muốn vào được bên trong Cuồng Phong Sơn Cốc thì phải dùng cách khác. Nói xong Bạch Khởi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn rất muốn vào trong, nhưng Bạch Khởi dù sao vẫn còn là một kẻ có lý trí. Hắn biết rằng hiện tại e là vẫn chưa có cách nào vào được bên trong Cuồng Phong Sơn Cốc. Điều này, chẳng lẽ bằng thực lực của chủ nhân cũng không có cách nào vào được sao? Ngài là một cửu tinh đấu hoàng mà. Bích Lợi Tư nhìn không được thấp giọng hỏi. Ta, nếu như cửu tinh đấu hoàng có thể vào được thì ta đã không phải rơi vào cảnh ngộ này. Cái Cuồng Phong Sơn Cốc này so với lời đồn đại bên ngoài còn lợi hại hơn rất nhiều lần. Nói thật cho ngươi biết, ta vẫn còn con át chủ bài. Con át chủ bài này đủ để khiến ta hóa thân thành đấu đế cường giả. Mà Khiếu Thiên cũng là người thật việc thật, là sự tồn tại của đệ nhất đấu đế cấp ma thú. Nhưng dẫu hai ta liên thủ cũng không thể vào được bên trong Cuồng Phong Sơn Cốc. Trong Cuồng Phong Sơn Cốc này chứa đựng quá nhiều điều kinh khủng. Ta nghĩ ngươi cũng hiểu đại khái về điều đó rồi. Xem ra ta đành phải nghĩ cách khác thôi. Bạch Khởi gượng cười giải thích cho Bích Lợi Tư. Điều này, ta nghe nói có một cách có thể vào được trong Cuồng Phong Sơn Cốc. Có điều, Bích Lợi Tư nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Khởi xong, nhìn không nổi nên một miệng nói. Nàng thực sự biết một cách có thể tiến được vào vực sâu trong Cuồng Phong Sơn Cốc. Có điều cái gì? Có cách gì thì cứ nói ra đi. Lời nói đó khiến ánh mắt Bạch Khởi sáng ngời, vội vàng chụp lấy bàn tay mảnh khảnh của Bích Lợi Tư hỏi. Có điều ta cũng không biết truyền thuyết này có phải thật hay không. Ta sợ chúng ta khó mà làm được. Bích Lợi Tư cắn chặt môi, do dự một chút rồi đem những lời để trong lòng nói ra hết. Không sao, chỉ cần có cơ hội, bất kể thật giả thì cũng phải thử. Ta phải vào được vực sâu của Cuồng Phong Sơn Cốc, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên dù phải dùng cách gì, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội ta cũng phải thử. Có gì thì ngươi cứ nói hết ra đi. Bạch Khởi trông thấy nét mặt của Bích Lợi Tư thì kiên định nói. Bạch Khởi nói quả không sai. Hắn buộc phải tiến vào trong Cuồng Phong Sơn Cốc. Dựa theo giao ước giữa Bạch Khởi và Thần Thánh Ma Pháp Liên Minh, chỉ có giúp bọn họ mở được phong ấn thì họ mới thần phục hắn. Còn nếu như không làm được, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu thuần phục. Mà Bạch Khởi lại rất cần lực lượng như vậy. Do vậy phong ấn của Cuồng Phong Sơn Cốc phải được mở ra. Nếu không Bạch Khởi sẽ không có cách nào đoạt được sự ủng hộ của 10 vạn ma pháp sư. Vì thế cho dù có phải hy sinh nhiều hơn nữa, khó khăn nhiều đến mấy Bạch Khởi cũng phải thử. Hồi nhỏ ta đã được nghe trưởng lão trong tộc nói, ở nơi thâm sâu trong vạn tượng xâm lâm tồn tại một chủng tộc. Bọn chúng tự xưng là phong ma nhất tộc. Trong truyền thuyết bọn chúng là hậu duệ của phong thần di lạc tại nhân gian. Bọn chúng có thể nắm trong tay sức mạnh của gió, lấy gió làm vũ khí, là một chủng tộc vô cùng lợi hại. Nghe nói bọn chúng có một bảo vật tên là Định Phong Châu. Chỉ cần giữ hạt châu này trên mình là có thể chống đỡ được sự công kích của bất kỳ loại gió nào. Ngay cả cuồng phong trong cuồng phong sơn cốc cũng không thể nào gây nên bất kỳ sự hư tổn nào tới Định Phong Châu. Người nắm giữ Định Phong Châu thì trong vòng năm thước, bất kỳ phong hệ ma pháp nào, bất kỳ gió nào cũng đều tự động bị hấp thu. Do vậy chỉ cần có được bảo vật này, tôi nghĩ chủ nhân muốn vào trong cuồng phong sơn cốc cũng không phải vấn đề gì. Do dự đôi chút, Bích Lợi Tư đem việc mình biết xưa kia nói ra hết. Thật ra trước đó không phải nàng không muốn nói ra, chỉ là xa cách quá lâu, trong thời gian ngắn nên nàng không nhớ ra mà thôi. Bây giờ Bạch Khởi vừa nói thì Bích Lợi Tư cũng lập tức nhớ tới chuyện này, cho nên đã nói ra. Thật vậy à? Xem ra chúng ta phải đi tới vạn tượng xâm lâm trước rồi. Có điều nàng biết phong ma nhất tộc sống ở đâu trong vạn tượng xâm lâm không? Bạch Khởi sau khi nghe được lời của Bích Lợi Tư thì do dự một chút rồi mới hỏi, vạn tượng xâm lâm to lớn thế nào? Đó là một vấn đề cần phải được suy nghĩ thấu đáo. Bởi vì chẳng ai biết diện tích cụ thể của vạn tượng xâm lâm cả. Chỉ có người đoán chừng đó là không thể so được với cả đại lục trùng điệp. Đem Đông Phương Đại Lục, Trung ương Đại Lục cùng với Tây Phương Đại Lục tách ra Xâm La Tuyệt Vực, một bộ phận nhỏ. Trong vạn tượng xâm lâm sinh tồn vô số mãnh thú, cùng với thượng cổ bách tộc bị loài người xua đuổi khỏi đại lục. Khu vực này rốt cục lớn thế nào, chỉ có ma quỷ mới biết được. Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghĩ trong nội bộ trưởng lão của tinh linh tộc chúng ta có lẽ biết nơi cư ngụ của phong ma nhất tộc. Ngài nên biết, vạn tượng xâm lâm thực sự vô cùng lớn, hơn nữa trong số bách tộc đại lục đang cư ngụ, có rất nhiều chủng tộc nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Cũng giống như tinh linh bộ tộc chúng ta với hắc ám tinh linh, giữa chúng ta có một mối mâu thuẫn không thể hòa giải. Mỗi chủng tộc đều có địa bàn của mình, không cho phép kẻ khác bước vào. Tinh linh bộ tộc chúng ta cũng không phải ngoại lệ, do vậy ta cũng không biết gì về vạn tượng xâm lâm cả. Ta chỉ biết địa bàn của tinh linh tộc chúng ta với một vài chủng tộc lân cận. Các chủng tộc khác ta đều không biết. Chỉ có thế hệ các trưởng lão đời trước tiếp xúc được với điển tích xưa kia lúc bách tộc đại lục tiến vào vị trí hiện tại mới có thể biết được. Bích Lợi Tư lưỡng lự một chút, nói xong nhìn Bạch Khởi. Nàng sợ Bạch Khởi cho rằng mình nói lời này là có ý gì khác. Nhưng điều khiến Bích Lợi Tư thở dài một hơi chính là việc Bạch Khởi chẳng thể hiện chút gì bất mãn với điều đó. Nhìn Bích Lợi Tư một cái sau đó đứng thẳng người, nói với Bích Lợi Tư, tốt, chúng ta trước tiên đi tới tinh linh tộc, sau đó cùng ngươi đi tìm trưởng lão, tìm kiếm phong ma nhất tộc. Điều này, người biết bách tộc đại lục chẳng có chút thiện tình gì với loài người. Hay là để sau khi tôi quay lại giúp ngài hỏi được địa chỉ của phong ma nhất tộc, rồi đưa ngài qua. Ngài ở bên ngoài chờ tôi. Bích Lợi Tư dè dặt nói. Nàng nói lời này mà không sợ Bạch Khởi có bất kỳ hiểu lầm nào. Dù sao hai người cũng đã sinh tử tương quan. Nếu có bất cứ chuyện gì thì Bích Lợi Tư cũng phải chết. Mà một khi nàng chết, Bạch Khởi sẽ chẳng gặp phải chuyện gì nữa. Chỉ cần nghĩ tới Bạch Khởi là Bích Lợi Tư chắc chắn chấp nhận chịu chết không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên Bích Lợi Tư dám nói ra lời như vậy, một mình quay về cũng không sợ Bạch Khởi sinh lòng nghi ngờ. Bách tộc đại lục chẳng bao lâu trước đều sinh tồn ở Thiên Ân đại lục đất đai tùm. Trước khi loài người còn chưa quật khởi, khi loài người còn yếu đuối, tam đại chủng tộc thống trị khắp đại lục, còn bách tộc khác cũng là tự tạo chiến đội. Mỗi chủng tộc đều có lãnh địa riêng của mình, đều có một vùng đất đai màu mỡ cho riêng mình. Còn loài người chỉ sinh sống trong khe hẹp giữa các chủng tộc nhỏ bé. Họ chỉ là một đám nô lệ yếu đuối không có bản lãnh mà thôi. Cái thời kỳ đó bị loài người gọi là thời kỳ thái cổ hoang dã. Thời kỳ đó bách tộc đại lục hùng mạnh vô cùng, còn loài người lại là yếu đuối nhất. cho dù là chi nhánh thất khắc tộc của liên thú nhân tộc cũng mạnh hơn loài người. Đó là thời kỳ hắc ám nhất của loài người. Nhưng vào lúc nhân tộc quật khởi, khi đấu khí hùng mạnh cùng ma pháp bị các thánh giả của loài người phát hiện, khi loài người tụ tập ma pháp và đấu khí, sự huy hoàng của loài người đã tới rồi. Những vốn kiến thức về ma pháp hùng mạnh và đấu khí dành cho loài người có thể chống chọi lại bách tộc đại lục. Trải qua mấy trăm năm tích lũy, loài người đã có vô số cường giả. Dưới sự chỉ huy của các cường giả loài người, đại đa số loài người bắt đầu phản kháng. Cùng sự giúp sức của ma pháp sư và đấu giả, loài người đã đánh bại được một số chủng tộc, giành được rất nhiều đất đai. Đồng thời, loài người dựa vào khả năng sinh sản mạnh mẽ, không ngừng sinh sôi nảy nở, ngay sau đó kiến lập nền văn minh thượng cổ ma pháp. Từ thượng cổ ma pháp sơ khai, loài người bắt đầu không ngừng gây chiến tranh và xâm lược các chủng tộc khác, tiêu diệt từng chủng tộc một. Hàng chục thượng cổ chủng tộc bị tiêu vong dưới bàn tay của loài người. Mấy trăm chủng tộc bị loài người xua đuổi. Cuối cùng loài người dựa vào uy lực mạnh mẽ của vũ khí ma pháp cùng với đủ loại cao thủ, chiếm lĩnh toàn bộ đại lục, phân liệt thành mấy trăm quốc gia. Nhưng lại đuổi toàn bộ bách tộc đại lục đến cực nam của đại lục, trong vạn tượng xâm lâm. Mặc dù văn minh ma pháp hùng mạnh đã bị hủy diệt nhưng loài người vẫn đứng hiên ngang không thể bị quật ngã. Hiện tại đang vững vàng nắm giữ cả đại lục, khiến bất cứ chủng tộc nào cũng không dám dễ dàng đặt chân lên lãnh địa của loài người. Bởi vì một khi có chủng tộc nào khác bước vào lãnh địa của loài người, điều đó là dấu hiệu của bùng nổ chiến tranh. Lúc bắt đầu có lẽ chỉ là chiến tranh cục bộ bình thường, nhưng một khi có chủng tộc mưu toan trường kỳ chiếm lĩnh thế giới loài người, vậy chẳng khác nào là sự đả kích như cuồng phong bão táp vào thế giới loài người. Bách tộc đại lục hôm nay có thể trụ vững được cũng chỉ có mình thú tộc. Nhưng cho dù là một trong thượng cổ tam đại chủng tộc, thú tộc có nhân số to lớn kinh khủng nhất cũng vẫn bị loài người đuổi tới vùng đất hoang vu phương Bắc. Cuộc sống ở nơi đất đai cằn cỗi đó, không thể bước lên nửa bước vào thế giới loài người được. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến tranh khiến loài người giành được đất đai, giành được vinh quang, đồng thời đem lại cuộc sống giàu có sung túc cho họ. Nhưng cũng thật vừa vặn là bởi nguyên do của cuộc chiến tranh, con người và những chủng tộc khác trên đại lục sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Bách tộc đại lục trốn chạy trong vạn tượng xâm lâm tuy không hòa hợp, tự tạo chiến đội riêng, nhưng đều có điểm tương đồng, đó là bọn họ với loài người đều chẳng có tình cảm tốt đẹp gì với loài người. Các chủng tộc trong vạn tượng xâm lâm chỉ là căm ghét trong câm lặng mà thôi. Bạch Khởi hiểu tâm sự của Bích Lợi Tư, nhưng hắn vẫn không thay đổi. Bởi vì hắn thấy một số việc trước sau cũng phải đối mặt. Mình muốn tiến vào vạn tượng xâm lâm, đó là điều chắc chắn. Tuy không nói cho người khác biết nguyên nhân, nhưng Bạch Khởi hiểu, trong vạn tượng xâm lâm có sự tồn tại của Hắc Ám tứ tộc. Bọn chúng không chỉ liên quan tới vấn đề giao dịch, mà còn nắm giữ thực lực khổng lồ. Bạch Khởi muốn thu phục chúng, chắc chắn thế. Chủ nhân, nếu ngài đi vào, bất cứ lúc nào cũng phải chịu bách tộc đại lục vây công. Hơn nữa tinh linh tộc chúng ta mặc dù hiền lành hơn, nhưng một khi ngài bước vào lãnh địa của chúng tôi, cao thủ trong tộc cũng sẽ ra tay truy sát ngài. Mặc dù ngài là một cửu tinh đấu hoàng hùng mạnh, nhưng các trưởng lão trong tộc cũng không hề thua kém. Tinh linh cung tiễn thủ là khắc tinh của ngài. Và lại nữ vương của chúng tôi thật sự thâm thúy khôn lường. Nữ vương bệ hạ của chúng tôi đã sống 3.000 năm rồi. Công lực của bà là vô địch trong khắp vạn tượng xâm lâm. Nếu ngài đi vào rất có thể bị nữ vương bệ hạ truy sát. Không chỉ vậy, minh hữu của chúng tôi Đức Lô Y, còn cả thụ nhân nữa, cũng không để ngài tùy ý tiến vào. Cự nhân trong rừng cũng sẽ trợ giúp chúng tôi. Ngài bước vào vạn tượng xâm lâm tinh linh tộc tuyệt đối không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Bích Lợi Tư nghe xong thấy rất lo, tinh linh tộc không cho phép loài người xâm nhập. Một khi có người xâm nhập, kể cả tinh linh nhân từ nhất cũng sẽ ra tay hạ sát. Và lại thế lực lớn nhất trong vạn tượng xâm lâm là tinh linh tộc. Họ không những có vô số cao thủ còn có tinh linh nữ vương đã sống 3.000 năm cùng với vô số chủng tộc đồng minh. Một khi Bạch Khởi xông thẳng vào tinh linh tộc, Bích Lợi Tư cảm thấy vậy chẳng khác gì đi nạp mạng. cho nên Bích Lợi Tư không tán thành Bạch Khởi đi trước. Có điều đáng tiếc quá, Bạch Khởi mà lại dễ dàng nghe theo ý kiến của người khác mà thay đổi sao? Hiển nhiên không phải. Bạch Khởi có thể không vào địa bàn của tinh linh tộc, nhưng để Bạch Khởi không vào vạn tượng xâm lâm đó là điều không thể. Ngươi vừa nói hắc ám tinh linh tộc, ý ngươi là hắc ám tinh linh tộc cũng ở trong đó. Bạch Khởi chớp chớp mắt hỏi, trong vạn tượng xâm lâm có bách tộc đại lục, hơn nữa ở đây lộn xộn đúng như lời đồn đại. Khi các chủng tộc mới vào vạn tượng xâm lâm đã có mâu thuẫn với nhau, chẳng qua là ban đầu bị loài người bức bách mới đành phải cùng nhau trốn chạy vào vạn tượng xâm lâm. Lúc đầu còn an cư lạc nghiệp, nhưng về sau dần dần những mâu thuẫn xưa cũ lại bộc phát ra. Ngài phải biết rằng, suy cho cùng các chủng tộc đến vạn tượng xâm lâm cũng chẳng phải hòa thuận gì đâu. Một vài tộc thuộc phe quang minh, một vài tộc thuộc phe hắc ám. Trong thời đại các chư thần, họ đã là địch nhân rồi. Cho nên sau đó chiến tranh lại bộc phát. Mỗi tộc lại chiếm cho mình một vùng lãnh địa riêng. Sau đó liên minh với nhau để sinh tồn. Trong vạn tượng xâm lâm có tam đại thế lực. Một là phong ma nhất tộc. Hơn 10 chủng tộc này luôn sống ẩn dật. Bọn họ nhân khẩu rất ít ỏi, mặc dù năng lực rất mạnh, nhưng lại chẳng muốn chiến tranh với ai cả. Vì vậy luôn ẩn náu. Hơn nữa thành lập một liên minh tự bảo vệ mình. Chỗ ở của bọn họ có lẽ là nơi sâu nhất trong vạn tượng xâm lâm. Ban ngày chúng ta không có cách nào thấy được họ. Bọn họ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thuộc về phe trung lập. Còn một thế lực dựa vào tinh linh tộc, thụ nhân, Đức, Lô Y làm chủ liên minh chủng tộc Quang Minh. Số lượng không nhiều, cũng chỉ có 10 mấy tộc, nhưng nhân khẩu khổng lồ, đặc biệt là tinh linh tộc chúng tôi có được mấy ngàn vạn nhân khẩu, địa bàn rộng lớn. Cao thủ vô số, chiếm lĩnh chỗ hậu đãi nhất trong vạn tượng xâm lâm. Còn địch nhân của chúng tôi, đó là liên minh hắc ám lấy hắc ám tinh linh, hắc ám kỵ sĩ nhất tộc, tu la võ sĩ tộc, cùng cuồng bạo dã man nhân nhất tộc làm thủ lĩnh. Số lượng chủng tộc rất lớn, nhưng luôn hụp hạc với nhau, nên nhân khẩu cũng không đông lắm. Ba phương diện mặc dù có xung đột, nhưng không hề bộc phát chiến tranh quy mô lớn. Không biết tại sao ngài đột nhiên lại hỏi hắc ám tinh linh tộc, lẽ nào ngài biết họ? Bích Lợi Tư vẻ mặt tò mò hỏi, nàng cũng biết người chủ nhân này luôn tràn đầy đủ loại thần bí, cho nên mới có câu hỏi như thế. Điều này à, hắc ám kỵ sĩ nhất tộc, hắc ám tinh linh, tu la võ sĩ nhất tộc, cuồng bạo dã man nhân, hắc hắc, người ta nói, trăm phương ngàn hướng bao lần. Kiếm được lại là không uổng công phu. Quả nhiên không phải là giả. Không ngờ bột miệng hỏi thế mà ta đã tìm ra được chúng. Thú vị thật. Bích Lợi Tư, ngươi đi đi. Quay về tinh linh tộc. Còn ta sẽ đi hắc ám tinh linh tộc. Lát nữa ngươi chỉ đường cho ta rồi hai chúng ta mỗi người một ngả. Chờ sau khi ngươi lấy được thông tin ta cần. Thì hãy đến hắc ám tinh linh tộc tìm ta. Bạch Khởi mỉm cười. Thông tin đó khiến Bích Lợi Tư kinh ngạc vạn phần. Bích Lợi Tư nhất thời có chút trợn tròn mắt, mang theo ánh mắt không thể tin được nhìn vào vẻ mặt khờ dại của Bạch Khởi chủ nhân. Người nói thật chứ, có thật là ngài muốn đi đến chỗ hắc ám tinh linh tộc? Bọn chúng là hiện thân của tội ác đó. Bọn chúng đều rất hung tàn, đặc biệt là với loài người. Loài người bước vào tinh linh tộc còn có hy vọng sống sót. Nhưng một khi tiến vào trong địa phận của chủng tộc tà ác đó thì coi như chết chắc. Chủ nhân, ngài phải thông suốt, lực lượng của chúng không hề yếu, cao thủ vô số. Ta nghĩ rất rõ ràng, Bích Lợi Tư điều này ngươi không cần phải nhọc tâm, cứ làm tốt việc của ngươi đi là được. Mọi sự ta tự có chủ định. Khóe miệng Bạch Khởi khẽ nhếch lên thản nhiên nói. Sau khi dứt lời đã an vị ở trên người Khiếu Thiên. Sau khi tìm chỗ rửa sạch thân thể, lại mang Bích Lợi Tư an tỏa trên người Khiếu Thiên chạy như bay đến vạn tượng xâm lâm. Bây giờ Bạch Khởi đã nghĩ kỹ là mình sắp phải làm gì rồi. Mục đích của Bạch Khởi rất rõ ràng, cũng rất đơn giản. Đó chính là hắc ám tứ tộc. 4 hắc ám chủng tộc còn lại chính là tâm phúc của liên minh hắc ám tinh linh, hắc ám kỵ sĩ, tu la võ sĩ, cùng cuồng bạo dã man nhân. 4 chủng tộc này từng thần phục Đại Hắc Thiên Ma Thần. Mục đích của Bạch Khởi cũng chính là bọn chúng. Bạch Khởi chính là muốn thu nạp chúng dưới trướng của mình, để bọn chúng tận lực cho mình. Có được bốn tộc này, thế lực của Bạch Khởi có thể khuếch trương lần nữa. Đương nhiên nhân khẩu bốn chủng tộc cộng lại cũng đến hàng trăm vạn, nhân khẩu đông đảo, di chuyển quy mô lớn sẽ không hề đơn giản, muốn không để người khác chú ý lại càng khó. Nhưng còn may là bọn chúng có thể đi con đường Khiếu Thiên đã đến, xuyên qua Xâm La tuyệt vực. Có Khiếu Thiên đi cùng chẳng có ma thú nào dám bén mảng đến. Chỉ cần đến được phương Bắc, như vậy hết thảy đều an toàn. Bạch Khởi hiện tại không khỏi có chút cảm thán. Tại sao phong địa khổng lồ của mình không ở phương Nam? Nếu như ở phương Nam giàu có sầm uất, thì đã không phải phiền toái như vậy rồi. Những hắc ám chủng tộc này có thể thuận lợi tiến vào địa bàn của ta, tăng cường thực lực cho ta, thì đã không có rắc rối như bây giờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 264, Hắc Ti Đinh. Có điều lúc này Bạch Khởi không tránh khỏi nghĩ có chút quá đơn giản, quá thuận lợi. Hắc ám chủng tộc còn chưa thu phục hoàn toàn, thậm chí còn chưa nhìn thấy thời điểm đối phương xuất hiện, đã bắt đầu nghĩ tới việc di chuyển toàn tộc của đối phương. Điều này có phần hơi chủ quan. Nói cho cùng mấy hắc ám chủng tộc đã sống ở đây hàng vạn năm rồi, ai biết được chúng đang nghĩ gì? Ai biết được chúng có chịu vứt bỏ tín ngưỡng của mình không? Đó là vấn đề. Những điều này cần phải suy xét. Tuyệt đối không đơn giản như vậy. Bên này Bích Lợi Tư mang theo Bạch Khởi và Khiếu Thiên cùng nhau tiến vào trong vạn tượng xâm lâm. Đến một ngã ba đường thì hai người chia ra mỗi người một ngã. Bạch Khởi đi về phía trái mà theo lời của Bích Lợi Tư là chỗ ở của Liên Minh Hắc Ám. Bản thân Bích Lợi Tư hướng về phía Liên Minh Quang Minh Tinh Linh Tộc. Hai người giao ước đợi Bích Lợi Tư tìm được địa chỉ của Phong Ma Nhất Tộc thì sẽ chạy tới chỗ Hắc Ám Tinh Linh Tộc tìm Bạch Khởi. Còn Bạch Khởi thì ở đó đợi mình. Mặc dù nói trong thâm tâm Bích Lợi Tư tồn tại hoài nghi sự tà ác của Hắc Ám Tứ Tộc, sự kinh khủng của Liên Minh Hắc Ám và thù hận của Liên Minh Quang Minh đều là những thứ từ nhỏ Bích Lợi Tư thâm căn cố đế biết đến. Về nơi ở của Liên Minh Hắc Ám, trong lòng Bích Lợi Tư vô cùng sợ hãi, hơn nữa cũng không muốn đi trước. Nhưng Bạch Khởi đã quyết định rồi, như vậy Bích Lợi Tư tự nhiên sẽ không phản đối. Thân làm một người nô bộc xuất sắc thì tuyệt đối không phản đối những chuyện như vậy. Nàng đã chuẩn bị quyết tâm phải chết rồi. Vì Bạch Khởi, cho dù là chết trong tay Hắc Ám Tứ Tộc, đối với Bích Lợi Tư mà nói đều là đáng giá. Bên này Bạch Khởi sau khi cáo biệt Bích Lợi Tư xong liền xâm nhập vào địa bàn của Hắc Ám Tứ Tộc. Sau khi tiến vào địa bàn của Hắc Ám Tứ Tộc, Bạch Khởi vẫn chưa thấy được cái nơi đáng sợ mà Bích Lợi Tư hình dung ra trong lời nói. Cũng không thấy đầm lầy khô lâu chứa đầy đầu lâu đâu cả. Sát khí đằng đằng khắp nơi, đối nghịch với địa bàn phe Hắc Ám, hiện ra vẻ tường hòa, nơi này lộ ra vẻ cực kỳ bình thản.